Kỳ quá, thì ra thầy Thanh đã mời phụ huynh của Vân lên làm việc với nhà trường rồi. Quảng cáo, cách chương.